và một tàu Pháp đã đưa vào cảng Puerto Cabello để đưa họ đi. Ở đó đã diễn ra nhiều pha thú vị, vì có nhiều tù từ nơi khác đến chưa biết chuyện mới xảy ra với Khoèo. Ê, Marchand, thế nào, có nhận ra tớ không? Cậu là ai? Khoèo đây. Đừng giỡn. Ai cũng nói thế khi nhìn chàng trai cao lớn đứng thẳng trên hai chân trước mặt mình. Khoèo lại vượt ngục lần nữa năm 1943 và bị đưa về El Dorado. Vì đã từng sống ở Venezuela, nhưng tất nhiên không nói rõ là đã ở tù, nên hắn được tuyển làm bếp thay Sapa chuyển ra làm vườn. Hắn ở ngoài làng trong nhà giám đốc ở phía bên kia sông. Trong văn phòng giám đốc có két đựng toàn bộ tiền nong của trại. Vậy là hôm đó, Khoèo lấy cắp 70.000 bolivar, hồi đó trị giá gần 20.000 đô la. Việc đó làm cho vườn của chúng tôi cũng bị náo loạn lây. Giám đốc, rồi cả hai thiếu tá chỉ huy cảnh vệ cũng đến. Giám đốc đòi đưa chúng tôi trở về trại, nhưng hai thiếu tá không đồng ý. Cuối cùng, họ thuyết phục được giám đốc rằng chúng tôi không biết và không dính líu gì vào chuyện này. Rằng nếu biết gì thì chúng tôi đã trốn cùng với Khoèo rồi chứ. Rằng mục đích chúng tôi là được trả tự do ở Venezuela, chứ không phải ở Guyana thuộc Anh, là nơi duy nhất Khoèo có thể tới. Sau này, theo dấu những con vật ăn thịt người chết, người ta tìm thấy xác Khoèo ở trong rừng cách trại 70 km gần với biên giới Anh. Giả thuyết đầu tiên rất đơn giản là hắn bị người Anh điên giết. Nhưng mãi sau này, một người bị bắt ở Ciudad Bolivar vì đã đổi những tờ bạc 500 Bolivar còn mới nguyên. Ngân hàng cấp tiền cho giám đốc trại tù El Dorado đã ghi lại các số giấy bạc và đã phát hiện đó là tiền lấy cắp. Người nọ thú nhận và khai thêm hai đồng phạm đã bỏ trốn không bắt được. Đó là cuộc đời và cái chết của bạn tôi, Gaston Duranton, biệt hiệu Khoèo. Một số sĩ quan lén lút sai tù nhân đi đãi vàng và kim cương ở sông Caroni, kết quả cũng thu được một ít, không lớn lắm, nhưng đủ để kích thích người đi tìm. Nay ở phía dưới vườn của tôi, hai tù nhân suốt ngày hì hụi đãi vàng. Họ dùng mũ xúc cát lên rồi cứ lắc lắc. Kim cương nặng, nếu có sẽ đọng lại dưới đáy. Nhưng cũng đã có một người chết vì hắn định cướp không của chủ. Sau cái chuyện ấy, cái mỏ vàng bất hợp pháp ấy bị đình chỉ. Trong trại, có một người có hình xăm trên khắp thân thể. Hắn bị liệt cánh tay phải, mồm méo sạch, lưỡi thỉnh thoảng lại thè ra đầy rớt dãi, chứng tỏ là hắn bị chứng liệt nửa người. Hắn từ đâu tới? Không biết, có điều chắc chắn là cũng là tù vượt ngục. Hắn được mọi người mệnh danh là Piccolino, được đối đãi tử tế. Mỗi ngày 3 lần được mang thức ăn và thuốc lá đến tận nơi. Đôi mắt xanh vẫn đầy sức sống, không có vẻ buồn rầu. Gặp ai mà hắn yêu quý, đồng tử hắn ánh lên nét vui sướng. Người ta nói gì thì hắn hiểu, nhưng hắn không nói cũng không viết được, vì tay phải thì liệt, tay trái thì mất ngón cái và hai ngón khác. Cái thân tàn ấy đứng hàng giờ bên hàng rào thép gai, chờ tôi mang rau đi qua, vì đó là con đường tôi đi tới bếp ăn của sĩ quan. Sáng nào tôi cũng dừng lại nói chuyện với hắn, an ủi hắn. Hắn gật gật đầu hoặc là chớp chớp mắt, tỏ rằng hắn đã hiểu. Bộ mặt méo sạch bừng sáng được một chốc, đôi mắt long lanh như muốn nói lên nhiều điều. Lần nào tôi cũng mang cho hắn hoặc là đĩa giấm cà chua, xà lách và dưa chuột, hoặc một quả dưa, một con cá nướng, cộng thêm với vài điếu thuốc. Hắn không đói, vì bữa ăn trong nhà ngục cũng khá, nhưng những thứ mà tôi mang đến lạ miệng, khác với thực đơn chính thức. Việc thăm hỏi Piccolino đã trở thành lệ, đến nỗi cả tù và lính đều nói hắn là con trai của bướm. Điều đặc biệt là người Venezuela có sức lôi cuốn hấp dẫn khiến tôi bắt đầu tin ở họ. Tôi không định vù nữa, tôi chấp nhận cái cảnh tù tạm bất thường này. Hy vọng là có một ngày sẽ hòa nhập vào với dân tộc họ. Nghe có vẻ trái khoái. Lẽ ra, cái cách đối xử dã man với tù phải làm cho tôi ngán không muốn sống trong xã hội của họ chứ. Nhưng tôi đã hiểu, họ coi đánh đập nhục hình là chuyện bình thường. Lính mà phạm tội cũng bị đánh bằng roi. Rồi vài ngày sau, người lính ấy lại chuyện trò với người cai đội hay sĩ quan đã đánh mình như là không có chuyện gì xảy ra. Phong cách tàn bạo ấy, họ thừa hưởng của tên độc tài Gomez đã từng dắt mũi họ nhiều năm nay. Đã thành cái lệ là một quan chức dân sự có thể trừng trị dân chúng trong hạt của mình theo kiểu đó, nghĩa là quất cho mấy roi ra bò. Chính nhờ một cuộc cách mạng mà tôi sắp được tự do. Đó là một cuộc đảo chính nửa dân sự nửa quân sự đã lật đổ Tổng thống. Đại tướng Angarita Medina, một trong những chính khách có tư tưởng tự do vĩ đại nhất của Venezuela. Ông ấy tốt quá, dân chủ quá, nên không biết hoặc không muốn chống lại cuộc đảo chính. Người ta nói là ông đã kiên quyết từ chối, không muốn máu người Venezuela phải đổ để bảo vệ chức vụ cho ông ấy. Hẳn là vị tướng có tư tưởng dân chủ vĩ đại ấy không biết ở El Dorado người ta làm những gì. Nhưng dù sao thì một tháng sau cuộc đảo chính, tất cả các sĩ quan đều bị thay thế. Người ta điều tra về cái chết của người tù bị đầu độc. Viên giám đốc biến mất nhường chỗ cho một cựu luật gia kiêm chính khách ngoại giao. Vâng, ông bướm, ngày mai tôi sẽ trả tự do cho ông. Nhưng muốn là ông nhận cậu Piccolini mà ông quan tâm, ông phải mang đi theo. Hắn không có căn cước, tôi sẽ làm căn cước cho hắn. Còn ông, đây là Cedula, chứng minh thư hợp pháp, ghi tên thực của ông. Đó. Điều kiện là như thế này. Ông phải sống ở một tỉnh nhỏ chừng một năm trước khi có thể lên thành phố lớn. Đây là một thứ tự do không phải là bị giám sát, nhưng để cho mọi người nhìn xem ông sống như thế nào. Nếu sau một năm, chính quyền địa phương cấp giấy xác nhận tốt về ông thì sự cư trú bắt buộc này sẽ chấm dứt. Sau đó, tôi nghĩ Caracas sẽ là thành phố lý tưởng để ông lập nghiệp. Dù sao thì ông đã được phép cư trú hợp pháp tại đất nước này. Không tính đến quá khứ nữa. Bây giờ chính ông phải chứng minh ông xứng đáng được hưởng cơ hội trở thành người đứng đắn được kính trọng. Hy vọng rằng trước 5 năm nữa, nếu ông xin đổi quốc tịch thì ông sẽ là đồng bào của tôi, sẽ có một tổ quốc mới. Thôi, cầu trời phù hộ cho ông. Cảm ơn ông đã vui lòng nhận chăm sóc Piccolino. Tôi không thể thả hắn nếu không có người ký nhận chịu trách nhiệm về hắn. Ra ngoài, vào bệnh viện thì hy vọng hắn sẽ khỏi. 7 giờ sáng mai, tôi sẽ cùng với Piccolino đi ra tự do thật sự. Lòng tôi ấm áp. Tôi đã chiến thắng vĩnh viễn con đường mạt vận. Lúc này là tháng 8 năm 1944. Đã 13 năm tôi chờ đợi cái ngày này. Tôi cần về nghỉ trong ngôi nhà nhỏ ở ngoài vườn. Tôi xin lỗi các bạn thấy mình cần được ngồi một mình. Cảm xúc lớn lao và đẹp đẽ quá. Không nên để lộ trước mặt nhiều người khác. Tôi lật đi lật lại mảnh chứng minh thư mà giám đốc vừa trao. Ảnh tôi ở góc trái bên trên là số 1728629, cấp ngày 3 tháng 7 năm 1944. Chính giữa là dòng họ, dòng dưới là tên. Mặt sau ngày sinh 16 tháng 11 năm 1906. Giấy căn cước hoàn toàn cấp đúng thủ tục, có cả chữ ký và đóng dấu của giám đốc sở lý lịch tình trạng ở Venezuela. Lưu trú. Ôi thật tuyệt vời! Cái từ lưu trú có nghĩa là tôi có địa chỉ ở Venezuela. Tim tôi đập mạnh. Tôi muốn quỳ xuống để cầu nguyện và cảm ơn Chúa. Tôi không biết cầu nguyện và cũng chưa từng được làm lễ đặt tên thánh. Vậy sẽ cầu Chúa nào? Vì ngươi có theo tôn Chúa nào nhất định đâu? Cầu Chúa của những người Cơ Đốc giáo ư? Tin lành ư? Do Thái ư? Hay là Đạo Hồi? Lời cầu nguyện tôi cũng sẽ phải bịa ra vì đâu có thuộc một lời cầu nguyện nào cụ thể. Nhưng tại sao hôm nay tôi lại phải nghĩ xem nên cầu nguyện Đức Chúa nào? Trước đây, mỗi lần muốn gọi Chúa lên dù chỉ là để nguyền rủa, tôi chả thường nghĩ đến Đức Chúa hài đồng Giê-xu nằm trong giỏ với con lừa và con bò đứng ở bên ư. Hay là từ trong tiềm thức, tôi vẫn còn oán trách những nàng sơ tốt bụng ở Colombia. Nếu vậy thì tại sao không nghĩ đến Đức Cha cao cả Irene de Buerner, giám mục Curaçao? hay là xa hơn nữa, đến vị linh mục hiền hậu trong khám cô Sensori. Ngày mai tôi sẽ tự do, hoàn toàn tự do. 5 năm nữa, tôi sẽ nhập quốc tịch Venezuela. Vì tôi tin chắc rằng sẽ không phạm một lỗi nhỏ nào trên mảnh đất đã đón nhận tôi. Tin tôi và cho tôi cư trú. Tôi sẽ phải sống lương thiện gấp đôi những người khác. Thật vậy, nếu một tên biện lý, một số cảnh sát và 12 hội thẩm đã có thể quy oan cho tôi cái tội là giết người, thì là vì lúc đó tôi cũng là một tên vô lại, một tên anh chị, nên chung quanh nhân cách của tôi, chúng dễ dàng dệt nên một mạng lưới dối trá. Phá két của những người khác không phải là một nghề đáng tôn trọng, và xã hội có quyền và có trách nhiệm phải tự bảo vệ. Nếu chúng đã quẳng được tôi vào con đường mạt vận, phải thực thà thừa nhận là vì tôi cũng đã thường trực ở bấp mé bên vực của nó. Dù hình phạt không xứng đáng với một nhân dân như nước Pháp, dù một xã hội có trách nhiệm tự bảo vệ chứ không được trả thù một cách hèn hạ, đó lại là một chuyện khác. Quá khứ của tôi không thể dùng chổi quét sạch ngay một nhát. Tôi phải tự khôi phục mình trong con mắt của mình trước, rồi đến mắt của người khác. Vậy thì hãy cảm ơn Chúa của những người Cơ Đốc. Hãy hứa hẹn điều gì thật là quan trọng đi. Kính thưa Chúa, con xin lỗi là không biết cầu nguyện. Nhưng Chúa hãy nhìn con và sẽ thấy là con không đủ từ để nói lên lòng biết ơn Chúa đã dẫn dắt con từ trước tới nay. Cuộc đấu tranh rất là cực nhọc, leo lên con đường khổ ải mà người đời dựng lên trước mặt con không phải là dễ dàng. Vì vậy, nếu đến hôm nay con đã vượt qua mọi trở ngại và tiếp tục khỏe mạnh như thế này, chắc chắn không thể không có bàn tay của Chúa đặt lên vai con giúp đỡ. Con biết phải làm gì để tỏ lòng thành thật biết ơn người. Hãy thôi không trả thù. Tôi nghe câu ấy thật hay chỉ là tưởng tượng? Không biết. Nhưng nó đến đột ngột như một cái tát vào giữa má khiến cho tôi nghĩ là đã nghe thấy thật. Ồ không, không thể. Người đừng đòi hỏi con điều ấy. Những kẻ đó đã làm cho con đau khổ quá nhiều. Làm sao con có thể tha thứ bọn cảnh sát thối thay, tên Polanh nhân chứng giả? Thôi không cắt lưỡi tên biện lý vô nhân đạo ư? Không thể được. Người đòi hỏi con quá nhiều. Không, không và không. Rất tiếc là con làm trái ý của người. Nhưng bằng bất cứ giá nào, con cũng phải báo thù. Tôi đi ra ngoài. Tôi sợ mềm lòng. Tôi không muốn đầu hàng. Tôi đi dạo vài bước ở trong vườn. Toto đang dựng lại các dây đậu cho nó leo quanh giàn. Cả ba đến với tôi. Toto, chàng trai đầy lạc quan của phố Láp, tận hang cùng ngõ hẻm Paris. Antataglia, cậu móc túi sinh ra ở Cox, nhưng chuyên cuỗm nhẹ ví của dân Paris. Và Đập Lăng người Đinh Khiông, bản thân là Marco và đã giết một Marco khác. Họ nhìn tôi nét mặt hớn hở vì tôi sắp được tự do. Chắc rồi sẽ đến lượt họ. Thế mà anh không mang về một chai vang hoặc cà rum để liên hoan trước khi chia tay? Ờ, xin lỗi. Mình xúc động quá nên quên hết cả. Xin lỗi nhé. Ồ không, có gì mà phải tha lỗi. Mình sẽ chuẩn bị một chầu cà phê cho tất cả. Này, chắc là anh vui lắm nhỉ? Vì sắp được tự do vĩnh viễn sau bao nhiêu năm vất vả. Chúng tôi chúc mừng anh. Rồi thì chắc sẽ đến lượt các cậu thôi. Chắc chắn như thế, Toto nói. Viên đại úy đã nói là cứ 15 ngày lại cho một người ra. Tự do rồi thì anh định làm gì? Tôi ngập ngừng vài giây, nhưng rồi cũng thẳng thắn nói không sợ bị các bạn toàn những kẻ chai lì cho là lố bịch. Mình làm gì à? Cũng chẳng có gì phức tạp. Mình sẽ làm việc và sống lương thiện thôi. Đất nước này đã tin mình thì mình sẽ rất xấu hổ nếu mà làm gì bậy bạ. Tôi chờ nghe một lời giễu cợt, nhưng rất ngạc nhiên thấy cả ba đều đồng tình. Tôi cũng thế, tôi quyết định sẽ sống lương thiện. Anh bướm nói đúng, sẽ vất vả đấy, nhưng cần phải như thế. Và những người Venezuela đáng để chúng ta phải kính phục. Tôi không tin ở tai mình. Toto, cậu bé lưu manh xuất thân từ hang cùng ngõ hẻm khu Bastille, mà cũng có ý kiến như vậy ư? Ai học được chữ ngờ, Antartaglia suốt đời chuyên móc túi người khác cũng nghĩ tương tự. Thật là tuyệt vời. Mà Đập Lăng nữa, dắt gái chuyên nghiệp, cũng không có ý định lại kiếm một cô gái nào đó để sống bám vào váy à. Thế thì còn kỳ lạ hơn nữa, tất cả đều phá lên cười. Chà, nếu ngày mai cậu trở về Bông Bác Quảng Trường Trắng mà nói lại cái câu ấy nhỉ, xem có ai tin không? Những ai đồng cảnh với chúng mình thì họ sẽ tin, họ sẽ hiểu. Kẻ nào không tin là những thằng tồi. Phần lớn người Pháp không tin rằng một người với quá khứ như chúng ta có thể trở thành người tốt về mọi phương diện. Đó là sự khác nhau giữa dân ta và dân Venezuela. Tôi đã kể các anh nghe luận thuyết của một ông già Irapa, chỉ là một ngư dân nghèo nhưng đã nói với nhà chức trách rằng một con người không thể mất, rằng phải cho họ cơ may để họ trở thành người tốt. Những ngư dân gần như vô học ở vịnh Paria, bên rìa thế giới, nằm lọt thỏm trong cửa sông Orinoco mênh mông, đã có một triết lý nhân văn mà nhiều đồng bào ta không có. Có quá nhiều tiến bộ cơ khí, sinh hoạt gấp gáp, xã hội, mà chỉ có một lý tưởng là thêm nhiều sáng chế cơ khí hơn nữa, cuộc sống dễ dãi và thoải mái hơn nữa, hưởng mãi những thành tựu của khoa học. Nhưng người bút kem càng bút càng thèm khát thêm nhiều tiện nghi và rồi chạy vậy để đạt cho bằng được. Tất cả những cái đó giết chết mất tâm hồn, tình thương, sự đồng cảm và lòng cao thượng. Người ta không còn thì giờ để mà chăm lo đến nhau, nói gì đến những kẻ phạm tội. Người học trò của tôi bây giờ là đại tá, đã tặng tôi một bộ quần áo đẹp màu xanh sẫm. Anh ta đã vào học trường sĩ quan cách đó một tháng, sau khi đã đỗ cao thứ ba trong kỳ thi tuyển. Tôi rất sung sướng được đóng góp một phần vào thành tích ấy của anh ta, bằng những bài học mà tôi đã giảng. Trước khi vào trường, anh ta tặng tôi nhiều quần áo còn mới, tôi mặc rất vừa. Do vậy, tôi sẽ ăn mặc tươm tất mà ra ngục. Đó là nhờ Francisco Bolaño, sĩ quan đội cảnh vệ quốc gia, đã có vợ và con. Vị sĩ quan cao cấp ấy hiện là đại tá đội cảnh vệ quốc gia. Trong 26 năm trời, đã cho tôi cái vinh dự được hưởng tình thân hữu cao thượng không hề phai nhạt của ông. Ông đại diện cho sự ngay thẳng và những tình cảm cao đẹp nhất mà một người có thể có. Mặc dù giữ địa vị cao trọng trong ngạch quân đội, ông không lúc nào ngừng biểu thị tình cảm chung thủy với tôi, hết lòng giúp tôi mọi thứ. Tôi chịu ơn đại tá Francisco Bolaño Utrera rất nhiều. Vâng, tôi sẽ làm hết sức để giữ mình lương thiện. Điều khó khăn duy nhất là tôi chưa hề lao động bao giờ. Tôi sẽ phải làm bất kỳ việc gì để kiếm sống. Điều đó không dễ, nhưng tôi sẽ làm được. Ngày mai, tôi sẽ là một người như mọi người khác. Hỡi tên biện lý, người đã thua cuộc. Tôi đã vĩnh viễn ra khỏi con đường mạt vận. Nằm trên võng mà tôi trằn trọc mãi, vì đây là đêm cuối cùng của thiên tù nhân phiêu lưu ký của tôi. Tôi nhòm dậy đi ra vườn, cái vườn tôi đã ra công vun sới mấy tháng nay. Trăng sáng như ban ngày, sông lững lờ trôi. Chim không hót, chúng đang ngủ. Trước mặt tôi là rừng rậm, chỉ cắt quãng ở chỗ có làng Eldorado. Cảnh tượng thanh bình của thiên nhiên làm lòng tôi dịu xuống. Những xốn xang trong lòng tôi được dẹp bớt, tôi lấy lại được sự bình tĩnh cần thiết. Tôi cố hình dung cái nơi mà ngày mai tôi sẽ từ bến phà bước lên, đặt chân lên đất nước của Simón Bolívar, vị lãnh tụ đã giải phóng đất nước khỏi ách chiếm đóng Tây Ban Nha và đã truyền lại cho con cháu những tình cảm nhân ái. Nhờ đó mà hôm nay tôi được sống lại. Tôi 37 tuổi, hãy còn trẻ, sức khỏe rất tốt. Thực ra thì tôi chưa bao giờ ốm thật sự, tình trạng tâm thần rất ổn định. Con đường mạt vận không để lại trong tôi dấu vết đê tiện nào. Theo tôi, có lẽ vì tôi chưa bao giờ chịu nhận đi vào con đường đó. Những tuần tự do đầu tiên, không những tôi phải tìm cách kiếm sống, mà còn phải chăm sóc và nuôi dưỡng Piccolino. Đó là một trách nhiệm nặng nề. Song dù có là gánh nặng, tôi sẽ giữ đúng lời hứa với ông giám đốc và chỉ yên tâm khi đưa được cậu ta vào bệnh viện, giao cho những bàn tay có khả năng chữa chảy. Con nên báo tin cho cha tôi biết rằng tôi đã tự do. Nhiều năm nay, người chẳng có tin tức gì về tôi cả. Không biết bây giờ người ở đâu. Những tin tức duy nhất người được nhận chỉ là những lần sen đầm đến thăm nhà mỗi lần tôi vượt ngục. Không, không nên vội vã. Không nên khuấy lại vết thương mà bao nhiêu năm qua có thể đã gần hàn gắn. Khi nào tình hình thật sáng sủa, tôi đã có một vị trí nhỏ nhưng ổn định, tôi sẽ viết thư về. Kính thưa cha thân yêu, con của cha đã tự do, đã thành một người tốt, lương thiện. Nó đang sống thế này thế nọ, cha không phải cúi đầu xấu hổ cho đứa con bất hiếu. Chính vì vậy mà con phải viết để nói rằng con vẫn yêu quý và kính trọng cha mãi mãi. Giờ thì tôi sẽ đi đâu? Tôi sẽ đến làm ăn ở mỏ vàng của một làng gọi là Ca Lao. Sẽ sống ở đấy trong một năm quy định. Ở đó, nếu cần về cuốc đất để kiếm miếng bánh đưa lên miệng, cũng phải làm chứ. Trước hết, phải học cách sống tự do. Từ 13 năm nay, trừ mấy tháng ở Georgetown, tôi xoay sở cũng không tồi. Cuộc phiêu lưu vẫn tiếp tục. Tôi lại phải xoay sở mọi cách để sống, miễn là đừng làm hại ai. Tất nhiên, vậy thì ngày mai đi Ca Lao. 7 giờ sáng, mặt trời nhiệt đới chói lọi, trời xanh không một gợn mây, chim hót ríu rít. Các bạn tôi tụ họp ở tất cả cửa vườn. Piccolino mặc thường phục sạch sẽ, mặt cạo nhẵn. Tất cả thiên nhiên, vật và người đều toát lên niềm vui mừng tôi được tự do. Một trung úy sẽ cùng với các bạn tôi đưa tiễn tôi ra tới làng Eldorado. Tạm biệt các bạn nhé. Khi nào có dịp qua Ca Lao thì hãy tìm mình. Nếu ở đó mình có nhà, nhà đó cũng là của các cậu. Tạm biệt anh bướm. Chúc anh may mắn. Chúng tôi đi nhanh ra bến, bước lên phà. Piccolino đi được khá. Hắn chỉ bị liệt từ háng trở lên, chân chưa việc gì. Phà qua sông mất 15 phút. Thôi, đây là giấy tờ của Piccolino này. Các anh đi may mắn nhé. Từ giờ phút này, các anh tự do. Vĩnh biệt. Từ giờ phút này, các anh tự do. Đơn giản thế thôi. Viên trung úy nói vậy, rồi quay lưng đi. Hết mọi sự kiểm soát, các thứ xích xiềng tôi kéo dưới chân từ 13 năm nay đã dứt. Chúng tôi dạo bước leo lên con đường dốc từ bến phà lên. Hành trang chỉ có một túi nhỏ, đựng 3 áo sơ mi và 1 quần ngủ. Nhưng chắc mọi người đều biết, người ta không làm lại một cuộc đời như đính lại cái cúc áo. Và hôm nay, 25 năm sau, nếu tôi đã lập gia đình, có một đứa con gái sống hạnh phúc ở Caracas, tôi là công dân Venezuela, thì cũng là trải qua nhiều thăng trầm, có thành công và thất bại, là những chuyện bình thường của một người tự do và một công dân nghiêm chỉnh. Những chuyện ấy, một ngày nào đó, tôi sẽ lại kể tiếp, cũng như nhiều chuyện lý thú khác mà vì thiếu chỗ tôi chưa nói được trong cuốn sách này. Các bạn vừa nghe những trang cuối tiểu thuyết Babylon Người Tù Khổ Sai của tác giả Henri Jacques Rieu qua bản dịch của Sương Linh và Nguyễn Đức Mưu do nhà xuất bản Văn Học ấn hành.